Chương 902, ngủ say cường giả. Ngâm phong bạo phong kiếm pháp, ngắn ngủi đông kết trên trăm cái kim ma tộc yêu thú. Cùng lúc đó, hắc ám kiếm hắc ám chân ý, trong nháy mắt tràn ngập ra, cường hoành hắc ám kiếm pháp, đồng nhiên đánh phía kim ma tộc yêu thú. Ma táng kiếm thể nội, thì là liên tục đã tuôn ra 12 đạo lộng lây quang mang. Phương thần thi triển ra kim quang đồ long, một đạo cường hãn kim quang, xông vào kim ma tộc đàn yêu thú bên trong. Lập tức một mảng lớn kim ma tộc yêu thú, rối rít nổ tung lên. Trên bầu trời, vô số quang mang rực rỡ, mang theo cường hoành đến cực hạn lực lượng, xông vào kim ma tộc đàn yêu thú bên trong, vô số kim ma tộc yêu thú, trực tiếp tử vong. Thấy cảnh này, chiết kiếm thủ mấy người cũng là khiếp sợ không thôi. Không phải kim ma tộc yêu thú vật lý miễn dịch không đủ mạnh, mà là phương thần bốn người công kích, quá mức biến thái. Nếu như là trước đó, ngâm phong bạo phong kiếm pháp, tuyệt đối không thể cùng lúc đông kết trên trăm cái kim ma tộc yêu thú, mà nàng làm được. Còn như tăng kiếm, thực lực tăng lên càng là không hợp thói thường. Thể nội đã tuôn ra 12 đạo lộng lẫy quang mang, tăng lên nhiều gấp đôi. Phương thần kim quang đồ long vẫn như cũ tê lợi vô cùng. Bốn người liên thủ công kích một vòng, kim ma tộc yêu thú tử thương hơn 30. Tiếp tục công kích. Bốn người phát hiện, bọn hắn công kích, đối kim ma tộc yêu thú hữu hiệu. Chợt tiếp tục chiến đấu. Âm ấm liên tục 3 vòng chiến đấu về sau, kim ma tộc yêu thú, tử thương hơn phân nửa. Công kích linh hồn. Phương thần 4 người liên tục cường độ cao thi triển tuyệt chiêu, tiêu hao quá lớn. Tại cái này khoảng cách, băng tuyết vương đại giống, lập tức cái khác 10 cái cường giả, rối rít thi triển ra công kích linh hồn. Trên bầu trời, vô số đạo rực rỡ linh hồn, hóa thành từng đạo công kích, một lần nữa xông vào kim ma tộc đàn yêu thú bên trong. Giống sông lên phía trước nhất kim ma tộc yêu thú, bị 10 người công kích linh hồn vây quét, trong nháy mắt diệt vong. Mà phía sau kim ma tộc yêu thú, vẫn tại công kích. 10 người công kích linh hồn, hiển nhiên là hơi yếu, chỉ là diệt sát hơn 10 kim ma tộc yêu thú. Còn có hơn 30 kim ma tộc yêu thú, tại phóng tới phương thần bọn người. Làm sao bây giờ Ngâm Phong nhìn thoáng qua phương thần, hỏi. Bốn người bọn họ đã bất lực tại tiếp tục thi triển mạnh nhất công kích. Cái này hơn 30 kim ma tộc yêu thú, là chí mạng tổn thương. Phương thần hơi suy tư một lát, sau đó nói, ta vây khốn bọn hắn, các ngươi công kích. Phương thần tiếng nói vừa dứt, thân hình lóe lên, vọt tới kim ma tộc yêu thú trên không, mánh khóe run run, vô số đạo điểm sáng xuất hiện. Xoạt một cái trận pháp, trong nháy mắt bố trí xong. Đạo cấp trận pháp, cũng coi là đỉnh tiêm trận pháp. Vây khốn kim ma tộc yêu thú, điên cuồng công kích tới. Ta chỉ có thể duy trì một phút. Phương thần giống to. Cái khác võ giả thấy thế, liều mạng thi triển ra cường hoành công kích, thẳng hướng trong trận pháp kim ma tộc yêu thú. Phanh phanh phanh từng cái kim ma tộc yêu thú, bị đám người chém giết. Bất quá, theo thời gian trôi qua, đám người linh khí tiêu hao quá lớn, đã có chu tờ chống đỡ không được. Công kích linh hồn, quá mức tiêu hao linh hồn lực. Không kiên trì nổi. Có người đại hống. Phanh nhưng vào lúc này, Phương thần khống chế đạo cấp trận pháp, trong nháy mắt vỡ vụn. Phương thần sắc mặt đại biến, đưa tay vung ra một kiếm, kim sắc kiếm quang bổ về phía kim ma tộc yêu thú. Phanh nhưng mà, vượt quá đại gia đoán trước, kim ma tộc yêu thú không có chết đi, hơn nữa còn chặn lại phương thần công kích. Tiêu hao quá lớn, lực công kích đã không đủ để phá vỡ kim ma tộc phòng ngự. Phương thần trầm giọng nói, mọi người sắc mặt đại biến, không nghĩ tới tại cái này tầng thứ 10 bên trong. Thế mà gặp đáng sợ như vậy kim ma tộc yêu thú. Làm sao bây giờ mọi người sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói. Siêu tiểu lão thử thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện. Lão đại, ta rất lâu không có xuất thủ, để cho ta tới đi. Ngươi cẩn thận một chút. Nhìn thấy tiểu lão thử ngăn cản lại kim ma tộc yêu thú đường đi, phương thần nhắc nhở. Giống đối mặt còn lại hơn 10 kim ma tộc yêu thú, tiểu lão thử không có chút nào ý sợ hãi, hét lớn một tiếng. Quanh thân hào quang màu tím hiện lên, sau đó tại phía sau của nó, ngưng tụ ra một tôn khổng lồ tử sắc lao thử hư ảnh. Thiên phú thần thông. Cùng giã lực hấp dẫn, trong nháy mắt bao phủ hơn 10 kim ma tộc yêu thú. Giống kim ma tộc yêu thú, vật lý công kích miễn dịch, nhưng lại không cách nào ngăn cản cái này kinh khủng lực hấp dẫn. Hơn 10 yêu thú, hoảng sợ đại hống, nhưng lại không cải biến được vận mệnh của bọn nó. Xoạt tại tiểu lão thử kia kinh khủng thiên phú thần thông phía dưới, hơn 10 kim ma tộc yêu thú, căn bản bất lực ngăn cản, toàn bộ bị tử sắc lao thử hư ảnh hút vào huyết buồn đại khẩu bên trong. Giang giác để đám người bất đắc dĩ hơn 10 kim ma tộc yêu thú, cứ như vậy bị tiểu lao thử Phong Khinh Vân đạm nuốt ăn. Cái này trên bầu trời, bầu không khí một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trên cánh đồng hoang, hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất vừa mới chưa từng xuất hiện kim ma tộc yêu thú đồng dạng. Tất cả võ giả, trợn mắt hốc mồm nhìn xem tiểu lao thử. Cứ như vậy nuốt ăn kim ma tộc yêu thú Lục Cảnh Vân bọn người, khiếp sợ không thôi. Chỉ có bát đại cực hạn cường giả, nhìn ra tiểu lao thử thi triển chính là thiên phú thần thông. Thiên phú thần thông, phương tiểu hữu linh sủng, thế mà có được như thế nghịch thiên thiên phú thần thông. Thiên Hồng chân nhân cảm thán nói. Phương tiểu hữu, ngươi cái này linh sủng, quá bá đạo. Có phương tiểu hữu linh sủng, chúng ta chẳng phải là không cần e ngại kim ma tộc yêu thú Lô Mùi Châu lao đạo nết miệng cười to. Phương thần nghe vậy, khẽ lắc đầu. Thiên phú thần thông càng là nghịch thiên, hạn chế càng lớn, nó không cách nào liên tục thi triển thiên phú thần thông. Phương thần giải thích nói. Bát đại cực hạn cường giả nghe vậy, cũng là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng hiểu biết, càng là nghịch thiên yêu thú, hạn chế càng lớn. Tiểu lao thử thiên phú thần thông, vô cùng nghịch thiên, nếu như không có hạn chế, vậy còn không vô địch từ một khía cạnh khác tới nói, trời cao đúng là công bình. Đương nhiên, cái này công bằng, là xây dựng ở một loại nào đó trên cơ sở. Kim ma tộc yêu thú, là đột nhiên xuất hiện, pha y chăng cái này tầng thứ 10 bên trong. QNZ có một thủ lĩnh đột nhiên, Táng Kiếm mở miệng nói. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đại biến. Vừa mới bọn hắn căn bản không nghĩ tới vấn đề này, rốt cục ý thức được nguy hiểm. Đây chẳng phải là nói, chúng ta tùy thời đều có thể gặp được kim ma tộc yêu thú chiết kiếm thủ trầm giọng nói. Kim ma tộc yêu thú, vừa xuất hiện liền là trên trăm cái, loại này số lượng, cho dù là bọn hắn cái đoàn đội này, cũng là có chút điểm sợ hãi. Bất kể nói thế nào, chúng ta trước mắt chuyện quan trọng nhất là tăng thực lực lên, chỉ cần chúng ta tất cả mọi người đạt đến huyền vương cảnh, cho dù là gặp được kim ma tộc yêu thú, không pháp lực địch, cũng có thể bình yên lui về tầng thứ 9. Băng hỏa vương No Y băng hỏa vương, đạt được những người khác tán đồng. Chật, đám người không còn nói chuyện thiếm, nhanh chóng tiến lên, tìm kiếm huyền thiên chi tâm. Lúc này, tại nào đó trên một ngọn núi, cái kia bao phủ khí tức tà ác bóng người. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa, phảng phất có thể truyền thuyết hư không đồng dạng. Sau một hồi lâu, hắn trong miệng, truyền ra một đạo âm trầm nụ cười. Có ý tứ, dạng này mới có ý tứ. Phương thần đám người tốc độ rất nhanh, dùng 3 canh giờ, tìm được một viên huyền thiên chi tâm. Viên này huyền thiên chi tâm, đưa cho băng hỏa vương. Sở dĩ cho băng hỏa vương, là bởi vì băng hỏa vương băng hỏa song chân ý, kết hợp bạo tuyết kiếm pháp, có thể làm cho đóng băng hiệu quả càng mạnh. Đến tận đây, đoàn nhỏ trong đội, đã có 4 cái huyền vương cảnh cường giả. Còn có 1 cái không kém gì huyền vương cảnh cường giả phương thần. Tiểu đội sức chiến đấu, QNZ tại vững bước tăng lên. Mà về phần chi nở vị trí đầu tầng bên trong, bởi vì bát đại cực hạn cường giả cái đoàn đội này tại phía trước mở đường. Bọn hắn gần như không có cái gì quá lớn nguy hiểm, liền có thể tiến vào cấp độ càng sâu táng thần kiếm ngục bên trong. Táng thần kiếm ngục mở ra sắp tới 1 năm, trong lúc đó tử thương vô số. Đến, gần như phần lớn võ giả, vẫn lạc tại nơi này. Chỉ có thiếu số võ giả, còn kiên trì. Nhưng mà, ngay tại còn sót lại một chút chuẩn vương cường giả, chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm. Đột nhiên, nguy hiểm bao phủ. Tầng thứ 6 bên trong, nào đó một chỗ tràn ngập án nghiệm khu vực, một thanh âm truyền ra. Không nghĩ tới ta ngủ say nhiều năm như vậy, thế mà còn có thể tỉnh lại. Đạo thanh âm này vừa mới truyền ra, liền phát hiện một chu tờ nhân loại võ giả. Những này sâu kiến, quấy rầy đến ta. Một đạo kinh thiên đại thủ đột nhiên xuất hiện, sau đó ép xuống. Lập tức, vô số đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chi nở vị trí đầu tầng bên trong còn sót lại một chút chuẩn vương cường giả, nhao nhao bị cái này đại thủ hủy diệt, hồn phi phách tán. Làm xong đây hết thể về sau, đại địa chấn động, xuất hiện vô số đạo khe hở. Tuyên cổ không tiêu tan khí tức, theo đại địa trong cái khe xuất hiện.